Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1573, dài đến quá xấu. Nói cũng đúng, Cổ Vấn Tâm nhấc lên một tia tinh thần. Đằng sau, Tô Nghĩa không tại nói thêm cái gì. Nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên. Thời gian nhoáng một cái. 2 giờ đi qua, trí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, chúng ta đã đến Nguyên Châu Thành. Tô Nghĩa mở to mắt hướng ra ngoài quét qua. Đã thấy một tòa so Nguyên Thành còn phải nhỏ hơn nhiều thành trì sừng sững tại trước mắt. Tòa thành trì này cũng là Nguyên Châu Thành. Này tế, ngoài thành tụ lại lấy mấy vạn tên ma nhân. Đen nghịt một mảnh, giống như một mảnh màu đen hải dương. Số 2, ngươi chờ ở tại đây. Ta ra đi gặp bọn họ một chút. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Một mình hướng Nguyên Châu Thành bay đi tới. Nguyên Châu Thành hạ ma nhân phát hiện Tô Nghĩa thời điểm. Cùng nhau giận giống lên. Tiếng như sấm sét. Đổi thành người khác. Sớm đã bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Nhưng Tô Nghĩa mặt lại khí định thần nhàn. Dạo bước trong hư không. Xem ma nhân vì không có gì. Là Tô Nghĩa. Trên tường thành một tên nhân tộc võ giả sợ hãi giống một tiếng. Tô Nghĩa, hắn sao lại tới đây? Cố Hạo Thiên bọn người cùng nhau biến sắc. Bọn họ rõ ràng, Tô Nghĩa nhất định là đến cứu vớt bọn họ. Thế nhưng là bên ngoài mấy vạn ma nhân đại quân nhìn chằm chằm. Lại có một tên thông thần cảnh thập trọng ma nhân tọa trấn. Tô Nghĩa tới đây, không là chịu chết sao? Cố Hạo Thiên lòng nóng như lửa đốt. Lớn tiếng gào rú, Tô Nghĩa, đừng quản chúng ta, nhanh điểm rời đi nơi này. Tô Nghĩa quay đầu nhìn về phía Cố Hạo Thiên, mỉm cười, tựa như lại nói, cứ việc yên tâm tốt, hết thảy đều ở ta nắm giữ bên trong. Bá bá bá, lại tại lúc này, hơn 10 người thông thần cảnh ma nhân đằng không mà lên. Đem Tô Nghĩa đoàn đoàn bao vây, chạy, ngươi có thể chạy đi được sao? Một tên ma nhân lão giả quét Tô Nghĩa liếc một chút. Điên cuồng cười ha hả. Trong mắt hắn, Tô Nghĩa liền giống với cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Mặc cho bọn họ nắm. Lão Cố, chúng ta ra ngoài cùng ma nhân liều mạng. Tang Duyên cắn răng nói ra. Tô Nghĩa tồn tại ý nghĩa so với bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau đều trọng yếu. Một khi Tô Nghĩa xuất hiện sơ suất, nhân tộc hy vọng cuối cùng thì triệt để phai mờ. Cho dù là toàn bộ chiến tử, cũng phải bảo đảm Tô Nghĩa an nguy. Cây dâu tông chủ an tâm chớ vội. Cố Hạo Thiên trầm tư một chút, nói ra, Tô Nghĩa tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hành sự cay độc, từ trước đến nay sẽ không lỗ mãng. Đã dám đến, ta suy đoán hắn nhất định là có chỗ ỷ lại. Tang Duyên ánh mắt sáng lên, ngươi nói là Tô Nghĩa tấn thăng cấp bậc. Cố Hạo Thiên khẽ gật đầu. Đây cũng là suy đoán của ta. Chúng ta trước tĩnh quan kỳ biến. Nếu như Tô Nghĩa chống đỡ không nổi, chúng ta lại ra tay. Được, Tang Duyên đồng ý. Nếu như Tô Nghĩa thật tấn thăng đẳng cấp, nắm giữ cùng ma nhân chống lại thực lực, bọn họ tùy tiện đi ra ngoài, tương đương với cho Tô Nghĩa thêm phiền. Ngoài thành, Tô Nghĩa híp mắt quét mắt ma nhân lão giả, đột nhiên nói ra. Ngươi đặc biệt dài đến là thật xấu a. Ngươi muốn buồn nôn chết người sao? Nói như vậy, ma nhân tướng mạo đều rất xấu xí. Nhưng ma nhân lão giả càng là dài đến vớ va vớ vẩn. Ngũ quan cơ hồ vặn vẹo đến cùng một chỗ. Là hắn từ trước tới nay thấy qua xấu nhất ma nhân. Kém chút nhịn không được nôn mửa ra ngoài. Được nghe, một đám ma nhân đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc đã bị đoàn đoàn bao vây. Vậy mà còn có tâm tình nói loại lời này. Không phải là não tử có vấn đề à. Ma nhân lão giả khóe miệng cũng là trì trệ. Đường đường thông thần cảnh thập trọng cường giả. Bị một tên nhân tộc ở trước mặt nhục nhã. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bỗng nhiên, ma nhân lão giả nở nụ cười gan. Nhân loại, ta không biết ai cho ngươi dũng khí. Nhưng ngươi đã chọc giận ta. Vì thế, ta sẽ bảo ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.